Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155: Mê người khen thưởng. Các ngươi gen chiến sĩ là làm sao tiến hóa? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Lăng Hồng Nguyệt nói ra, đương nhiên là rút ra tinh thú gen, huyết dịch chế tạo ra gen dược thủy. Đương nhiên, ăn tinh thú thịt cũng có thể có được nhất định tiến hóa. Tự nhiên kinh ngạc, các ngươi không sợ tự thân gen bị tinh thú gen dị biến à? Sau đó thân thể một bộ phân dị biến thành tinh thú. Tỉ như trên thân dài lân giáp, hoặc là dài ra tinh thú móng vuốt loại hình. Lăng Hồng Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, trước kia gen dược thủy, có ít người không chịu nổi tinh thú gen, thu hoạch được lực lượng đồng thời, thân thể cũng đều dị biến. Bất quá bây giờ gen dược thủy nghiên cứu rất thành công, đã rất ít phát sinh người tưởng tượng như thế. Các ngươi gen chiến sĩ phân đẳng cấp à? Ta cảm thấy ngươi so ngươi đồng bạn lợi hại nhiều, tự nhiên hỏi. Đồng dạng gen chiến sĩ, đều là căn cứ tốc độ, lực lượng, lấy và thân thể phòng ngự năng lực đến phân đẳng cấp. Theo cấp thấp nhất người máy cấp 1 chiến sĩ, đến người máy cấp 2 chiến sĩ, cấp 3 gen chiến sĩ, cứ thế mà suy ra. Vừa mới ta chết đi đồng bạn Cao Phi, cũng là cấp 3 gen chiến sĩ, mà ta thì là cấp 3 đỉnh phong gen chiến sĩ, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Nguyên lai là dạng này, tự nhiên gật gật đầu. Chúng ta cũng có đo tinh thú máy kiểm tra, có thể căn cứ tinh thú bên ngoài thân phát ra bức xạ giá trị, đo ra là một sao tinh thú, vẫn là hai sao tinh thú. Cái này tinh thú vốn là chỉ là một cái ba sao tinh thú, không biết vì sao biến thành bốn sao tinh thú. Không phải vậy ta cùng Cao Phi cũng không dám hai người một mình đến săn giết cái này bốn sao tinh thú. Người thực lực bây giờ đoán chừng cùng chúng ta bốn cấp gen chiến sĩ không sai biệt lắm, hoặc là tiếp cận cấp 5 gen chiến sĩ. Lăng Hồng Nguyệt nhìn Tự Nhiên liếc một chút nói ra, trong mắt mang theo một chút kính nể, dù sao nàng mới cấp 3 gen chiến sĩ, còn không có lên tới 4 cấp. Đối với một vị cầm giữ có cấp 4, tiếp cận cấp 5 gen chiến sĩ thực lực người, trong nội tâm tự nhiên mang theo một chút kính nể. Tự nhiên đối với thực lực mình cũng rất mơ hồ, không biết phải hình dung như thế nào. Nếu như vẻn vẹn sử dụng phổ thông nội lực, không có cách nào giết chết vừa mới cái kia tinh thú, nhưng là sử dụng trong thân thể tử sắc lực lượng, liền có thể tùy tiện giết chết tinh thú. Hôm nay sự tình thật sự là cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, ta đoán chừng cũng sẽ chết ở chỗ này. Lăng Hồng Nguyệt hướng Tự Nhiên cảm kích nói ra, không khách khí, ta vừa vặn có chuyện làm phiền ngươi, Tự Nhiên nói ra. Sự tình gì? Lăng Hồng Nguyệt hỏi. Tự Nhiên nói ra, ngươi thì làm như không nhìn thấy ta được không? Ta cũng không muốn làm chuột bạch. Lăng Hồng Nguyệt ánh mắt lộ ra khó xử thần sắc, nói, đây là bốn sao tinh thú thịt, khẳng định có thể kiểm chắc đi ra. Ta mới cấp 3 đỉnh phong thực lực, giết không chết bốn sao tinh thú, đến thời điểm nhất định sẽ bị truy vấn. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Tự Nhiên nhíu mày. Không bằng ngươi thêm vào chúng ta ẩn long đi, Lăng Hồng Nguyệt bỗng nhiên nói với Tự Nhiên. Chỉ cần ngươi thêm vào chúng ta ẩn long, cũng coi là tổ chức một viên, quên đi, ta cũng không muốn bị hạn chế, ta thích tự do, Tự Nhiên lắc đầu. Lăng Hồng Nguyệt sắc mặt cổ quái nói, có đúng không? Ngươi tuyệt đối không nên hối hận. Ta tại sao lại hối hận? Tự Nhiên có chút tốt cười nói. Bởi vì căn cứ tổ chức chúng ta quy định, giết chết một cái một sao tinh thú tổ chức khen thưởng 1 triệu. 2 sao tinh thú khen thưởng 5 triệu. 3 sao tinh thú khen thưởng 10 triệu. 4 sao tinh thú khen thưởng 50 triệu. Theo Lăng Hồng Nguyệt thoại âm rơi xuống, Tự Nhiên khóe miệng nụ cười cứng ngắc, trừng to mắt nói. ta giết chết con yêu thú này. Các ngươi tổ chức hội khen thưởng 50 triệu. Tự nhiên cảm giác mình hô hấp dồn dập. Lăng Hồng Nguyệt gật gật đầu. Nói, nếu như ngươi một người đánh giết 4 sao tinh thú, liền khen thưởng 50 triệu. Bất quá lần này ta cũng coi như ở bên cạnh phụ trợ. Có thể được chia ngươi 10 triệu. Lăng Hồng Nguyệt nói xong, không có ý tứ cười cười. Lần này, hoàn toàn là tự nhiên giết chết tinh thú. Nàng hoàn toàn cũng là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, tồn tại, tự nhiên nuốt nước miếng. Đây chính là 50 triệu khoản tiền lớn a. Bày ở trước mắt hắn, có thể nào không kích động? Thế nào, có gia nhập hay không tổ chức chúng ta? Lăng Hồng Nguyệt dụ dỗ nói. Cái này, ta suy tính một chút đi, tự nhiên kiên trì nói ra. Có trời mới biết phía dưới quyết định này hắn cần muốn bao lớn dũng khí. Dù sao đây chính là mấy chục triệu a. Tự nhiên có chút không muốn từ bỏ, nhưng cũng không muốn thêm vào cái gì tổ chức. Bất quá nghĩ lại, mấy chục triệu có tính là gì? Nếu như chính mình thật muốn nắm giữ mấy chục triệu, cũng là dễ như trở bàn tay. Tùy tình ngươi đi, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Sau đó báo ra đến một chuỗi chữ số. Nói, đây là điện thoại ta. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể mời ngươi tiến tổ chức. Ngươi tùy thời cũng có thể được chia giết chết cái này tinh thú khen thưởng. Được. Tự nhiên lấy điện thoại di động ra, giữ xuống Lăng Hồng Nguyệt số điện thoại, đến đón lấy cắt chém cùng vận chuyển tinh thú thịt việc cực. Lăng Hồng Nguyệt có thể không tham dự, thì cùng tự nhiên cùng một chỗ, trở lại Thanh Sơn Trấn bên trong. Ta muốn đi, Lăng Hồng Nguyệt nói ra, nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Ừ, tự nhiên đáp một tiếng, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi. Các ngươi gen chiến sĩ, có phải hay không đều vô cùng có tiền? Lăng Hồng Nguyệt lắc đầu. Ta có một nhóm vàng thỏi, muốn gọi ngươi giúp ta xử lý một chút. Ngươi nhìn có thể chứ? Tự nhiên nói ra. Tự nhiên nhóm này vàng thỏi, tuy nhiên không nhiều, nhưng là cũng tốt xấu giá trị mấy triệu. Nếu như cầm tới cửa hàng châu báu đi đổi lấy, nói không chừng sẽ khiến cái gì hoài nghi. Hoài nghi mình là tiền tài bất nghĩa, sau đó báo động, sau cùng miễn không bị cảnh sát hỏi thăm, truy tra vàng thỏi nơi phát ra. Chẳng lẽ chính mình nói với cảnh sát, chính mình là theo cổ đại mang về, đoán chừng cảnh sát hội không thu vàng thỏi, sau đó đem chính mình đưa đến bệnh viện tâm thần. Lăng Hồng Nguyệt là đến từ quốc gia thần bí tổ chức. Nếu như đối phương có thể giúp đỡ xử lý nhóm này vàng thỏi, vậy liền không còn gì tốt hơn. Có bao nhiêu? Lăng Hồng Nguyệt hỏi. Đại khái 10 triệu hai bên đi, cái này không có vấn đề. Nếu như mấy trăm triệu hoặc là vài tỷ, ta cũng đảm đương không nổi. Nhiều nhất có thể giúp ngươi tìm tới người mua, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Sau đó, tự nhiên về đến nhà, dẫn theo cái kia một dương vàng thỏi đi vào Lăng Hồng Nguyệt trước mặt. Lăng Hồng Nguyệt cũng không có hỏi tự nhiên những thứ này vàng thỏi làm sao tới. Trực tiếp một miệng mua xuống, một cục vàng thỏi đại khái tại 1.000 gram hai bên. Dựa theo trên thị trường 220 nguyên nhất gram. Một cục vàng thỏi 220.000, 40 cục vàng thỏi, hết thảy 880 vạn. Tự nhiên báo ra thẻ ngân hàng, Lăng Hồng Nguyệt thì cho tự nhiên đánh lên tiền. Mấy phút đồng hồ sau, tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Tự nhiên xem xét là ngân hàng chuyển khoản tin tức. Chính mình trên thẻ, thêm ra hơn 8 triệu. Tiền tới sổ đi, Lăng Hồng Nguyệt hỏi. Cảm ơn ngươi, tự nhiên cảm kích nói ra. Gặp lại, Lăng Hồng Nguyệt hướng tự nhiên khoát khoát tay. Sau đó liền lên bên cạnh một cỗ vũ trang xe, trực tiếp mở xe rời đi. Thẻ ngân hàng bên trong đột nhiên thêm ra tiếp gần 10 triệu khoản tiền lớn. Tự nhiên nội tâm nói không kích động đó là giả, có loại tại chỗ nhảy lên cao 3 thước cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.